Thiếu nữ ngây thơ, chương 5, hé lộ quá khứ. Góc truyện audio.com. Ngươi đang làm cái gì? Chỉ Thanh cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn người ngồi ở bên giường Bạch Lâm. Thấp giọng chất vấn, mà ngay cả chính nàng đều không có phát hiện. Giờ này khắc này sắc mặt của nàng có bao nhiêu bực bội? Trong lòng có bao nhiêu khó chịu? Ha ha, ta vốn tưởng rằng đại tỷ đã xảy ra chuyện gì? Cứ nhiên một ngày một đêm đều không có đi ra khỏi phòng. Nguyên lai, ngươi là ở cùng con gái của ngươi chơi đùa. Lại nói tiếp, 5 năm không gặp, tiểu Bạch Lâm trổ mã tốt hơn nhiều à, khuôn mặt này. Cùng ngươi thật sự rất giống. Tay lại đi lên vuốt mặt Bạch Lâm. Ngay sau đó, chậm rãi đi xuống, hướng xuống xoa ngực của nàng. Thấy nữ nhân làm càn vô lễ, Chỉ Thanh tiến lên từng bước. Dùng sức nắm cổ tay của nàng, con ngươi đen hiện lên một tia bất mãn. Tằng Khả Hận, ngươi chớ quên, ai mới là đại tỷ. Ta khuyên ngươi một câu, không nên nghĩ nhiều, rời đi phòng này ngay cho ta. Chỉ Thanh nói chuyện thanh âm luôn rất thấp, mang theo vài phần khàn khàn. Không như Bạch Lâm lạnh nhạt dịu dàng, cũng không phải Tằng Khả Hận đường hoàng, mà là có loại mạc danh kỳ diệu mang cảm giác áp bức. Lúc này, nghe được đối phương thét ra lệnh chính mình, Tằng Khả Hận cũng không có sợ hãi, nụ cười trên mặt sáng lạn hơn. Ha ha, đại tỷ thật sự là nổi giận, nơi này cũng không phải phòng của ngươi, chẳng lẽ ta lại đây xem tiểu Bạch Lâm không được sao? Tằng Khả Hận tựa tiếu phi thiếu hỏi ngược lại, chẳng sợ sắc mặt Chỉ Thanh nghe những lời này tối tăm vô cùng. Nàng cũng giống như không có nhận ra. Tiếp tục nói xong, bất luận có phải là phòng của ta hay không, chỉ cần là bắt giam nàng đều là ta có bắt giam. Tằng Khả Hận, có phải hay không ta rời đi thời gian lâu, mới có thể cho ngươi quên, thân phận cùng địa vị của ngươi. Chỉ Thanh ngẩng đầu, cùng người trước mặt im lặng bốn mắt nhìn nhau. Hiện nay, đối phương mặt tươi cười nhìn mình, tóc dài đen bóng không biết khi nào bị nàng nhuộm thành màu khác. Phối hợp với mặt trái xoan, tăng thêm một tia giã tính cùng quyến rũ, nàng vẫn như cũ mặc quần áo đỏ, lộ ra bả vai cùng mảnh khảnh cùng cánh tay ngọc ngà. Trên cổ tay là chiếc vòng xanh biếc hoàn toàn đi ngược lại với khí chất của nàng. Nhưng mà, Chỉ Thanh lại biết, vòng tay được Tằng Khả Hận thập phần coi trọng, khi hành động nàng đều đem vòng tay tháo xuống, thật sự là một màn mẹ con tình thâm. Đại tỷ, ta thật không nghĩ tới, người hao hết 5 năm đem đứa bé này trở về, chỉ là muốn trừng phạt nàng lúc trước đối với ngươi, đối với chúng ta phản bội, ta nghĩ đến, ngươi phải là thống hận nàng, hiện tại xem ra, ta nghĩ sai lầm rồi, mặc dù Tằng Khả Hận không có chỉ ra, nhưng Chỉ Thanh minh bạch, nàng trong miệng của cô ta không thể nghi ngờ là người nằm ở trên giường Bạch Lâm. Ngươi có ý kiến gì? Chỉ Thanh bất động nhìn Tằng Khả Hận trước mặt, chẳng biết tại sao, nàng chính là không thích đối phương dùng ánh mắt đánh giá. Xem thường, thậm chí tràn ngập âm mưu nhìn Bạch Lâm, về phần nguyên nhân, mà ngay cả Chỉ Thanh cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ý của ta, đại tỷ hẳn là rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi đã quên nam nhân kia từng đối với ngươi đã làm chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên hắn là như thế nào đem chúng ta đối đã giống chó hay sao? Mỗi ngày cùng hắn vui đùa. Hảo, nếu ngươi quên, như vậy, ngươi có phải hay không cũng đem cha mẹ ngươi cùng muội muội quên luôn? Chỉ Thanh, nếu ngươi quên, ta giúp ngươi nhớ lại. Đủ, Tằng Khả Hận bị một cỗ lực đạo thật lớn nắm lấy. Ngay sau đó, thân thể liền bị khống chế đẩy đi. Sau lưng là tường lạnh như băng tiếp xúc, chỉ nghe thình thịch, toàn bộ phòng nháy mắt an tĩnh lại, bởi vì hô hấp khó. Tằng Khả Hận hai má hồng lên, nàng không ngừng vuốt vai Chỉ Thanh, thân mình lại bị đối phương dựng lên. Chỉ Thanh không hay nói chuyện, thái độ làm người cũng là lạnh lùng. Lần đầu gặp mặt, nàng kết luận Tằng Khả Hận cũng không phải người đơn giản. Thử hỏi, một người bình thường, như thế nào sẽ không dùng thuốc tê ở trên người nàng lấy 3 viên đạn ra còn vẫn duy trì bình tĩnh? Tằng Khả Hận tự hỏi, nàng là làm không được, nhưng mà, ở trước mặt nữ nhân này nàng lại dễ dàng làm được. Chẳng sợ cùng ở chung đã nhiều năm, Tằng Khả Hận cũng không có nhìn thấu Chi Thanh. Có lẽ, đối rất nhiều người mà nói, Chi Thanh đều là thần bí không thể xâm phạm. Ngươi có thể tới gần nàng, thăm dò nàng, lại vĩnh viễn đều không có khả năng khống chế nàng. Chi Thanh rất cao, thực gầy, màu da lại trắng nõn. Hơn nữa nàng thích mặc màu đen, làm cho người ta cảm giác cao ngạo mà khó tiếp cận. Nàng cũng rất ít khi phát giận, cũng rất ít làm ra chuyện thất lễ. Nàng đối đãi ai đều là đối xử bình đẳng, thưởng phạt phân minh, mình vô số lần nói vũ nhục nàng, khiêu khích nàng, nàng cũng đều là không quan tâm. Nhưng mà, giờ này khắc này Chi Thanh không thể nghi ngờ là nguy hiểm, làm cho người ta sợ hãi. Con ngươi đen mang sát khí, trong mắt che kín bởi vì phẫn nộ quá độ mà sinh ra tơ máu. Thấy nàng dùng một bàn tay dễ dàng đem người cao 172 như mình nâng lên đỉnh. Tằng Khả Hận nhìn xuống Chi Thanh đang che ngập tràn phẫn nộ. Cái loại cảm giác này, căn bản không giống như là đang cùng một người đối diện, mà là ở cùng một loại ma quỷ, một dã thú, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Khí lực cũng không còn lớn, ngay tại khi Tằng Khả Hận ngừng dãy giụa, bàn tay kia đúng là ngoài ý muốn nới lỏng rồi rơi ra. Một lần nữa khôi phục tự do, Tằng Khả Hận từng ngụm hô hấp. Đứng không vững nên nàng trực tiếp quỳ trước mặt Chi Thanh. Ha, ha à, khụ khụ khụ, Tằng Khả Hận bất chấp hình tượng, càng bất chấp chính mình hiện tại có bao nhiêu khó coi. Nàng tham lam đem không khí hút vào trong miệng, lại ho khan, thẳng đến thân thể không khó chịu, nàng mới dám ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt mình Chi Thanh. Chỉ thấy đối phương dung nhan bị tóc dài che đi hơn phân nửa. Cặp mắt kia thật dọa người, làm cho người ta thấy không rõ bộ dáng. Nhưng mà, cho dù vậy, Tằng Khả Hận cũng biết, cũng có thể nhận thấy được, Chi Thanh đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình. Cút, Chi Thanh, cút đi, nếu không, ta không dám cam đoan kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Tằng Khả Hận muốn nói nữa, nhưng mà, nghe được Chi Thanh nói lời này, nàng liền nếu không dám nói thêm, mà là chạy ra khỏi phòng. Nhìn nàng chật vật, còn có người đang nằm ở trên giường đối vừa rồi hết thảy đều không hề hay biết Bạch Lâm. Chi Thanh suy sụp ngồi trên mặt đất, tựa đầu dựa vào ở người bên giường. Chậm rãi nhắm lại hai mắt, đối mỗi người mà nói, nhớ lại đều là trọng chuyện bình thường. Khi già đi, tuổi trẻ không còn, nó sẽ thành bảo tàng quý giá, tồn tại trong đầu mỗi người. Đối với Chi Thanh mà nói, nhớ lại cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Mỗi khi nhớ tới, có khi sẽ làm nàng ngọt như ăn mật đường, nhưng càng nhiều thời điểm, sẽ làm nàng cảm thấy được đau đớn thấu tâm. Giống như bị vạn mũi kiếm xuyên vào tim, từng Chi Thanh có một ấm áp gia đình, nơi đó có phụ mẫu nàng, có muội muội, cũng có một con mèo cưng. Lại nói tiếp, Chi gia coi như là dòng dõi hiếu học, Chi Thanh phụ thân Chi Hằng là một họa sĩ, mà Chi Thanh mẫu thân lại là một lão sư đại học. Từ lúc còn nhỏ bắt đầu, Chi Thanh đã bị người nhà dạy theo hướng văn nghệ phát triển. Thiên tư thông minh, Chi Thanh từ nhỏ chính là học sinh xuất sắc, theo tiểu học đến sơ trung, chưa bao giờ thay đổi. Thơ cổ, đứa nhỏ khác xem nhiều lần mới có thể nhớ kỹ, Chi Thanh cũng là đọc thầm một lần là có thể nhớ rõ rành mạch. Cũng không quên, mấy tháng sau hỏi nàng, vẫn như cũ không chút lệch lạc. Cho tới nay, Chi Thanh đều là làm chị phụ chị mẫu kiêu ngạo. Chi Thanh 5 tuổi thì cha mẹ sinh thêm em gái. Người nhà đối với nàng vẫn quan tâm không kém lúc trước. Nhưng mà, một gia đình hòa thuận như vậy, lại bởi vì một người nam nhân xuất hiện mà bị hủy hoại. Nam nhân đó, không phải người khác, chính là cha của Bạch Lâm Bạch Quân. Đối rất nhiều người mà nói, Bạch Quân đều là một người bọn họ không dám đề cập đến tên. Hắn là tổng giám đốc một công ty lớn nhất nước. Hắn sáng lập Bạch Thị xí nghiệp có thể nói cứng tâm vươn ra so với thế giới. Nhưng mà, mọi người đều nghĩ Bạch Quân là có thiện tâm, mỗi ngày đều làm từ thiện, không ngừng thu dưỡng nhi đồng mồ côi. Kỳ thật, Bạch Quân không hơn không kém cầm thú. Ở mặt ngoài, hắn tỏ vẻ là người chính trực, có tiền có tình yêu, sở hữu tiền tài danh vọng. Nhưng mà, ở sau lưng, hắn cũng là chủ của thế giới ngầm Hắc Bang, chuyên buôn bán vũ khí hạng nặng, càng là một thích các nữ nhi trẻ tuổi. Một tên biến thái, chị Thanh nhớ rõ, năm mình 12 tuổi, ác mộng của gia đình nàng bắt đầu. Năm ấy, cha mình chị Hằng đi Bạch Thị vẽ tranh, cũng có thể tùy ý đi tham quan công ty. Tuổi còn nhỏ chị Thanh liền đòi ba ba cho đi theo. Nếu chị Thanh sớm biết mình nhất thời tùy hứng sẽ gây ra sai lầm lớn, nàng nhất định sẽ không đi. Hoặc là, nhìn thấy nam nhân kia, nàng nên giết hắn ngay từ đầu. Ngày đó, chị Thanh cố ý mặc váy mới mua, đi theo phụ thân vào Bạch Thị. Lần đầu tiên nhìn thấy công ty lớn như vậy, chị Thanh há to miệng, giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện ở bên trong chạy tán loạn. Nhưng mà, khi chạy vào trong thang máy, nàng lại không cẩn thận đụng phải một người. Kia là một nam nhân thân hình cao lớn, hắn nhìn qua đại khái 30 tuổi, mặc tây trang màu xám, bên người còn có hai vệ sĩ mặc y phục đen mang kính râm. Thấy mình đụng vào nam nhân kia, hai vệ sĩ lộ vẻ không tốt, hung ác tới mức chị Thanh ngay cả hốc mắt đều đỏ lên. Nàng vừa định muốn chạy, chính là bị cái nam nhân cầm đầu kia nhẹ nhàng giữ lại. Còn an ủi nàng, tiểu muội muội, người vì sao ở trong này? Là mẹ ngươi tại đây đi làm sao? Hay là ngươi đi lầm đường? Nam nhân nói chuyện rất nhẹ, ánh mắt nhìn mặt mình ngắm tới ngắm lui, cuối cùng lại rơi xuống trên người nàng. Chẳng vì đối phương có thái độ tốt, nhưng vẫn là làm cho chị Thanh cảm thấy được có chút quái dị. Ma xui quỷ khiến, nàng hoảng lên, liền nói mình là đi lầm đường mới tới nơi này. Sau đó liền không quan tâm một mình một người rời đi Bạch Thị. Về đến nhà, qua một đoạn thời gian, chị ba ba vẽ tranh được Bạch Thị tán thưởng, cho hắn không ít thù lao thưởng hắn. Nhưng mà, chị Thanh không nghĩ tới chính là, qua một tháng sau, nàng lại nhìn thấy Bạch Quân. Đêm hôm đó, nàng tan học trở về, phát hiện cha mẹ bày trên bàn phong phú đồ ăn. Chị Thanh chịu không nổi, đi lên lấy tay bốc trộm đồ ăn. Thấy nàng làm như vậy, so với em gái nàng chị Hy càng trẻ con hơn. Chị mụ mụ lớn tiếng quát bảo ngưng lại, còn dùng chiếc đũa đánh tay nàng. Tình huống như vậy làm cho chị Thanh ủy khuất. Rõ ràng ở trước kia nàng cũng là làm như thế này. Vì cái gì hôm nay lại không được? Đang lúc muốn hỏi tại sao mình không có thể ăn đồ vật này nọ. Tiếng đập cửa lại vào lúc này vang lên. Chị Thanh quay đầu lại, nhìn thấy cha mẹ đang ở cửa nghênh vào một nam nhân. Nàng không rõ, vì cái gì thúc thúc lần trước gặp ở Bạch Thị lại ở trong này. Nhưng mà, không đợi nàng hỏi, cha mẹ liền nhiệt tình tiếp đón đối phương. Bạch lão bản đến đây. Mau, ngồi một chút, người đứa nhỏ này đứng để làm chi? Kêu thúc thúc, lúc này, chị mụ mụ nói với chị Thanh đang ngây người. Nhanh lấy lại tinh thần, lập tức liền chào thúc thúc. Ở lúc ăn cơm chị Thanh mới biết được, nguyên lai, người nam nhân này chính là Bạch Thị tổng tài. Cái công ty lớn kia là của hắn. Đêm nay mọi thứ bình yên vượt qua. Ngay sau đó, chị Thanh phát hiện Bạch Quân đến nhà mình số lần càng ngày càng thường xuyên. Thời gian cũng càng ngày càng dài. Mỗi lần đến, không phải ăn cơm thì chính là tặng đồ cho phụ mẫu. Mỗi khi chính mình tan học không ai đón, cũng là Bạch Quân tới đón chính mình. Ban đầu, chị Thanh cũng không có cái gì không ổn. Càng về sau lại phát hiện Bạch Quân ánh mắt nhìn mình càng ngày càng kỳ quái. Còn luôn tìm các loại lý do sờ cơ thể mình. Một ngày, chị Thanh cùng Bạch Quân ở nhà chờ chị phụ chị mẫu đi đón ở chị Hy trở về. Nhưng mà, ở lúc nàng thay quần áo, Bạch Quân vọt tiến vào, không nói hai lời liền đem mình ấn ngã xuống giường. Tình huống như vậy làm chị Thanh sợ hãi. Nàng chạy nhanh lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có kẻ nào có thể lại đây cứu nàng. Ngay tại Bạch Quân cởi áo, bên ngoài đại môn bị đẩy ra, nhìn ba ba mụ mụ trở về, chị Thanh vui vẻ đến khóc, nhưng không nói cho bọn hắn biết, Bạch Quân vừa rồi đối với nàng làm cái gì. Thẳng đến khi Bạch Quân đi rồi, chị Thanh mới nói với phụ mẫu của chính mình chuyện này. Người một nhà liền quyết định, từ nay về sau, cùng Bạch Quân đoạn tuyệt lui tới. Nhưng mà, chính từ thời khắc đó bắt đầu, vận rủi liên tiếp không ngừng buông xuống đến gia đình bọn họ. Đầu tiên là chị mụ mụ bởi vì công tác làm lỗi mà bị sa thải. Sau lại là chị ba ba bức tranh bị nghi là sao chép. Thậm chí phải lên tòa án. Trong lúc nhất thời, gia đình nàng trở nên thật khốn cùng. Từ đó, từng tương kính như tân chị phụ và chị mẫu bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm khắc khẩu. Thậm chí đánh nhau, một ngày, hai người bọn họ hết sức nghiêm túc hỏi mình cùng muội muội thích đi theo ai. Sau đó liền thần thần bí bí mà ra ngoài. Chị Thanh không biết, cha mẹ chuyến đi này, lại không có trở về. Bệnh viện điện thoại tới. 12 tuổi chị Thanh mang theo muội muội đi đến. Nhìn thấy là chị phụ chị mẫu thi thể lạnh như băng. Trên tay nắm đơn ly hôn. Một khắc kia, chị Thanh cảm thấy được thế giới của mình sụp đổ. Nàng trấn an muội muội, lôi kéo tay nàng đứng ở cửa bệnh viện. Nàng không biết nên đi nơi nào, cũng không biết hiện tại nên làm gì, càng không rõ ràng vì cái gì gia đình các nàng biến thành bộ dáng này. Bỗng nhiên, một đám người mặc tây trang đen mang hai chị em nàng đi. Bọn họ không để ý chính mình phản kháng ra sao mà mang người ném vào trong xe. Sau đó liền lái xe nghênh ngang mà đi. Chị Thanh không biết mình cùng chị Hy sắp bị mang đi nơi nào. Nàng chỉ biết là, đợi chờ nàng, tuyệt không phải là chuyện tốt. PS, tội lỗi của Bạch Quân ra sao chương sau sẽ nói rõ hơn. Thiệt tình cũng thấy chị Thanh khổ lắm nhưng lại đem oán hận chút lên đầu Bạch Lâm thiệt không công bằng. Cách chương.